Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 thoáng chốc kinh giác. Môn bên kia, hình xăm nam cùng công văn bao đều đã rối rắm hoặc phẫn hận mà trở lại chính mình phòng đi. Chỉ còn lại có Nhậm Miên Sương chính mình một cái giữ lại. Nhìn lại vừa rồi đầu phiếu trước cảnh tượng, nếu có người lo lắng cẩn thận quan sát nói. Kỳ thật so với mắt cá chết tới Nhậm Miên Sương biểu hiện đến ngược lại càng như là có quỷ trong lòng. Bởi vì hắn trước đó sẽ biết mắt cá chết hôm nay sẽ chết nói là biết. Nhưng cũng không có tuyệt đối tin tưởng. Dù sao cũng là như vậy cường đại một cái nô dịch nàng toàn bộ thể xác và tinh thần hồi lâu ma vương. Là mỹ thiếu nữ trước tiên yêu cầu nàng hôm nay đầu giết chết cá mát. Hồi tưởng khởi nàng cùng mỹ thiếu nữ chi gian cuối cùng một lần đối thoại. Nàng không thể không cảm khái chính mình từ lúc chào đời tới nay rốt cuộc làm một lần chính xác lựa. Chọn, chân chính dựa vào ý chí của mình lựa chọn, lần này đầu phiếu. Là thời điểm diệt trừ mắt cá chết, chính là, quá nguy hiểm, ngươi không biết thực lực của hắn, đã xa xa vượt qua nhân loại cực hạn, biết chính mình hẳn phải chết trong nháy mắt. Hắn nhất định sẽ kéo ta, có lẽ là kéo lên ngươi đồng quy vu tận kiến thức quá kẻ cơ bắp thực lực. Đại thể có cái khái niệm, từ phản ứng lại đây đến động thủ, nhất bảo thủ phòng trưng, liền tính chúng ta đứng ở hắn bên cạnh vị trí cũng yêu cầu gần một giây thời gian đi, đây là khẳng định, chính là một giây, chẳng lẽ ngươi có thể chính xác mà tính toán suốt 10 phút thời gian. Phong trần nữ sân mục cứng lưỡi, Khúc Vân hơi hơi mỉm cười. Ngốc tỉ tỉ, liền tính bình thường tới xem cũng chỉ yêu cầu chính xác tính toán một phút đi. Không phải có đồng hồ điện tử biểu hiện phút sao? Thẳng thắn nói, đừng nói 10 phút, ngay cả 10 giây ta cũng chưa nắm chắc mặc đếm tới chút xíu không kém. Rốt cuộc sự tình quan chính mình mệnh a. Nàng nhìn Nhậm Miên Sương rụt rụt cổ, ý cười càng đậm chút. Tới nơi này phía trước, ta chính là âm nhạc ra đâu. Mỗi ngày truyền phát tin như vậy quen thuộc khúc, nghe xong nhiều như vậy biến. Liền tính vô ý thức, như thế nào cũng nhớ kỹ đầu phiếu thời gian kết thúc khi ngừng ở cái nào âm A, không khoa trương nói. Căn cứ nhạc khúc tốc độ tính toán, ta có thể tin tưởng chính mình sẽ ở đầu phiếu kết thúc trước nửa giây hoàn thành đầu phiếu. Khác biệt không vượt qua 1/5 giây. Này còn phải cảm tạ Beethoven dơ cao đánh khẽ, nếu là đầu phiếu bối cảnh truyền phát tin chính là Stockhausen, hoặc là Messiaen, kia khó khăn liền có điểm lớn ha ha. Sau giờ ngọ, Khúc Vân nhất hào cửa u, tỷ tỷ đây là nghĩ đến nếm thử y tử tay nghề. Khúc Vân trêu đùa gợi lên khóe miệng theo phía sau đại môn chảy xuống. Nhậm Miên Sương rụt rụt cổ, không không không. Ngô, ngươi thật là lợi hại. Cảm ơn ngươi, nhìn Nhậm Miên Sương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Khúc Vân xua xua tay thế nàng đem nói cho hết lời. Ngươi là ở lo lắng hắn chết về sau còn có hay không sát thủ tồn tại đi. Nhậm Miên Sương sợ hãi gật gật đầu. Ngươi trở về lúc sau. Hai người bọn họ lẫn nhau ánh mắt đều không đúng. Thực mau liền từng người về phòng đi. Sau đó. Ta liền nghĩ giống phía trước ngươi cùng đoàn trưởng hắn đều công đạo quá. Tiếp tục đi mượn sức công văn bao ta không nghĩ tới hắn cho ta mở cửa. Chính mình đổ ở cửa con biểu tình rất quái dị hỏi ta cảm thấy dư lại sát thủ là ai. Ta liền nói là hình xăm nam, bởi vì ta thật như vậy tưởng a, ai biết hắn biểu tình càng quái. Sợ tới mức ta sửa miệng nói là ngươi, Ngô, thực xin lỗi. Khúc Vân không chút nào để ý, xua xua tay ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, sau đó hắn liền cười cười. Đem ta nhốt ở ngoài cửa, sau đó ta lại đi tìm hình xăm nam, hắn căn bản liền không mở cửa cũng không để ý tới ta. Cho nên, liền tới hướng ngươi hội báo, có dũng khí ẩn ý nghĩ của chính mình hành động, có dũng khí trực diện sát thủ, tiến bộ rất lớn Nga, Khúc Vân mỉm cười cổ vũ. Lập tức lại sử dụng trí lực nghiền áp tiến hành tàn bạo đả kích. Nhưng là ngươi muốn trưởng thành con đường còn rất dài a. Kỳ thật buổi sáng ta giảng chính mình tránh được mắt cá chết phương pháp khi đưa ra cái kia vấn đề. liền đủ để phán đoán ai là dư lại sát thủ. Thứ sáu thiên thần, ngày đó ra chương nhạc vang lên khi, Khúc Vân nhe răng nhếch miệng mà vặn vẹo trên người đau đớn khớp xương. Nàng lần đầu tiên một đêm chưa ngủ, ngay cả trước một ngày buổi tối nàng cũng là tùy tiện ngủ tới rồi nửa đêm mới lên chuẩn bị ứng phó. Mắt cá chết ám sát, khởi lại sớm không ý nghĩa. Không đến cuối cùng một giây nàng chuẩn bị không hề tác dụng. Mắt cá chết hoàn toàn có thể nghe được động tĩnh sau tới cửa xem một cái. Xác định không ai lại trở về tiếp tục sát nàng, dù sao là cái chết, huống chi nàng đối chính mình phỏng đoán có tuyệt đối tin tưởng. Nhưng mà tối hôm qua không giống nhau a, không thể lại dùng phía trước tiểu kỹ xảo dĩ giật đãi lao. Nàng hiện tại là thật sự mệt muốn chết rồi, lại thoáng nằm một hồi. Ước chừng 8 giờ rưỡi khi nàng mới lòng tràn đầy không tình nguyện mà bò ra ngoài cửa to như vậy. Công cộng thính lúc này có vẻ phá lệ trống trải. Đã từng tràn đầy không gian hiện tại hơn nữa Khúc Vân cũng chỉ dư lại 3 người. Quan tử đã tới rồi cuối cùng một bước, lại vô mà có thể lạc tử. Nhưng mà thế cục lại vẫn cứ không thể trong sáng, đã ngồi ở chỗ kia chính là Nhậm Miên Xương cùng Công Văn Bao, phối hợp thực tế ảo biểu hiện văn tự. Tối hôm qua chết chính là Hình Xăm Nam, đến nay tử vong nhân số. Bát người chết đánh số, linh, nhị, tam, ngũ, lục, bát, cửu, nhặt thật không nghĩ tới sẽ đi đến này một bước a. Mãi cho đến vừa rồi. Ta còn tưởng rằng Hình Xăm Nam là một cái khác sát thủ đâu, Khúc Vân thật sâu thở dài một hơi, hiện tại hết thảy đã rõ ràng đi, ta sớm nói qua nàng là một cái khác sát thủ, các ngươi vẫn luôn không có người tin ta. Công Văn Bao khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái Phong Trần nữ, kỳ thật ta xem hệ thống tuyển sát thủ đều không phải là tùy cơ, mà là có nói chính mình lý do, người tốt sẽ bị tuyển làm bình dân. Người xấu sẽ bị tuyển làm sát thủ, chỉ tiếc chúng ta ngay từ đầu không có thể phát hiện điểm này. Bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người hy sinh, bị tuyển làm sát thủ là có nguyên nhân. Sao, không thể không nói, điểm này ta không nghĩ tới quá, nhưng là bị ngươi như vậy nhắc tới. Giống như còn thật là có chuyện như vậy à, Khúc Vân trong đầu hồi tưởng mắt cá chết từng màn. Gian trá. Giảo hoạt, giỏi về ngụy trang ẩn nhẫn, tự tin, cao ngạo, lại không cam lòng bình thường, đều không phải là chúng ta không có phát hiện điểm này, mà là sát thủ che giấu quá sâu, liền tính ngay từ đầu chúng ta liền biết ngươi nói điều kiện. Không đến cuối cùng, ngươi thật sự có thể nhìn ra tới là ai ở ngụy trang sao? Nhậm Miên Xương thập phần hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt. Sau đó chuyển hướng Khúc Vân, Mỹ thiếu nữ, ngươi phải tin ta, chúng ta nói tốt, ngươi đáp ứng ta sẽ làm ta sống sót chỉ cần ta nghe ngươi. Ta cái gì đều ấn ngươi nói làm, ngay cả nguyên bản cùng đội đoàn trưởng đều vì ngươi giết. Nếu ngươi lại không tin ta, nói, thế nhưng bắt đầu anh mà nức nở lên, nghe Nhậm Miên Xương nói. Khúc Vân nhịn không được nhíu mày, hừ, rồi trá ra hỏa. Vừa rồi lời này tin tức lượng có điểm đại a, tưởng ám chỉ ta Mỹ thiếu nữ mới là hung phạm, ta là đơn thuần, là muốn mọi người đều sống sót, nhưng là ta không ngốc, nếu là nàng vì cái gì muốn ở cuối cùng diệt trừ đồng bạn đô tăng nguy hiểm. Chỉ cần ấn ta đề sướng bảo trì thế hòa tối hôm qua bọn họ cũng đã thắng. Bọn họ tới nơi này phía trước vốn không quen biết, lại sao có thể có cái gì thâm cừu đại hận. Hơn nữa nếu nàng là sát thủ, bị người một nhà giáp mặt hại chết mắt cá chết sẽ cái gì cũng không làm sao. Đừng quên hắn cũng là sát thủ, không phải cái gì người tốt. Không, không, tin tưởng ta, nhìn kinh hoàng thất thố Phong Trần nữ cùng cực lực vì nàng biện giải. Ngược lại càng như là ở tự mình thuyết phục Công Văn Bao. Khúc Vân cuối cùng thở dài, hoàn toàn không ngoài sở liệu. Cuối cùng lựa chọn quyền quả nhiên vẫn là dừng ở chính mình trên tay a. Thực đáng tiếc, kết cục sáng sớm cũng đã quyết định, ta sẽ không thua, không cần nhiều lời. Đầu phiếu đi, nàng nói bắt tay ấn ở chính mình Lam Mác huy chương thượng, Nhậm Miên Xương sợ hãi mà. nhìn Khúc Vân bắt tay thong dong ấn ở mắt cá chân Hình Xăm Thượng. Đối diện Công Văn Bao cũng vẻ mặt cười như không cười mà nhìn chính mình. Đè lại hắn huy chương. Hết chương.